Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Ta muốn ngươi chết. Không có người có thể cứu ngươi. Nguyên rủa chi nguyên. 4/6 cầu đặt. Dương ca quả nhiên lợi hại. Những này chán ghét ra hỏa rốt cuộc chết. Thật là quá tốt. Lão công, ngươi quá lợi hại. Trung nữ một hồi thán phục. Chu Dương quả nhiên vẫn là lợi hại a. Vốn đã cho là đuổi kịp Chu Dương nhịp bước, có thể thay Chu Dương phân ưu giải nạn. Bây giờ nhìn lại, thực lực của các nàng vẫn là quá yếu. Mình hao hết thiên tân vạn khổ cũng không có giết chết quái vật. Chu Dương tiện tay liền có thể giải quyết. Trên đảo còn có một nhóm thực nhân tộc. Ta đi đem bọn họ dọn dẹp sạch. Chu Dương đối với gọi là nguyền rủa cảm thấy rất hứng thú. Cư nhiên có thể để cho người sống biến thành loại trạng thái này. Sống qua vượt qua 300 năm. Đây tương đương với loại khác trường sinh. Chính là trả giá cao cùng đồ vật có chút lớn. Vạn vừa gặp phải kẻ địch khủng bố. Bước vào loại này bất tử bất diệt tồn tại. Chỉ cần không gặp được tương tự với tử thần nắm giữ loại này khắc chế linh hồn vũ khí. Quả thực có thể ác tâm người chết. Trung nữ cũng hứng thú. Đi theo Chu Dương bên cạnh. Hướng phía đảo nhỏ trung tâm nhất đi tới. Cái hướng kia chính là thực nhân tộc lao ra địa phương. Thực nhân tộc có thể sống lại ngọn nguồn. 16 tiếp tục đi vào trong. Có thể nhìn thấy từng đoàn sáng lên lửa trại. Phía trên thiêu nướng đủ loại thức ăn. Phần lớn lấy thịt làm chủ. Thậm chí còn có một người loại sinh vật đặt ở khung lò trên nướng cháy. Truyền ra một cổ mùi thịt khí. Mỗi khi bọn họ cắt một tảng lớn thịt ăn hết, chỗ thiếu hụt lại sẽ quan trọng mọc ra đến. Đói, bọn họ vĩnh viễn không cách nào lấp đầy cái cổ của mình. Vì tham ăn ăn no, tiếp tục lặp lại tái diễn bây giờ động tác. Vòng đi vòng lại, cơ động máy móc chết lặng. Tựa hồ là cảm nhận được Chu Dương đoàn người đến động tĩnh. Toàn bộ thực nhân tộc toàn bộ dừng động tác lại. Hướng Chu Dương nhìn sang. Phảng phất thấy được khả khẩu con mồi. Ánh mắt của bọn họ trong nháy mắt trở nên nóng bỏng mà điên cuồng. Lại có thức ăn đến cửa sao? Mùi vị thịt người. Ta đã có đoạn thời gian không có thưởng thức qua. Ta vội vã nhớ muốn ăn bọn họ. Nữ nhân thịt mềm mại nhất. Ta muốn ăn kia người trẻ tuổi nữ nhân. Thực nhân tộc chiến sĩ ánh mắt lướt qua Chu Dương. Nhìn về sau lưng hắn nữ nhân. Ánh mắt thỉnh thoảng của mọi người nữ trên thân quan sát. Đương nhiên, ánh mắt của bọn họ trọng điểm tại Miêu Linh Nhi cùng hai ngốc trên thân quan sát. Cùng là nhân loại, thịt cũng có phẩm cấp phân chia. Đệ nhất đẳng là đứa bé sơ sinh thịt. Chờ đến lúc này nhất tươi mới. Tuyệt đối là thượng thượng chi phẩm. Thứ hai chờ là hài đồng. Và người chưa thành niên. Đệ tam đẳng là người trưởng thành. Đương nhiên, nữ nhân so với nam nhân càng hơn một bậc. Loại thứ tư chính là lão nhân. Thịt tương đối già. Cũng là kém nhất một bậc. Lần này mặc dù không có em bé thượng đẳng nhất. Nữ nhân lại không phải số ít. Bậc này phẩm chất thịt bọn họ đã thời gian rất lâu không có thưởng thức qua. Bị thứ ánh mắt này nhìn chăm chú. Trung nữ sắc mặt rất khó nhìn. Các nàng vẫn là lần đầu tiên bị người trở thành thức ăn. Đánh giá đầu luận. Các ngươi tìm chết. Trình Khả Nhi trong tay vung đến ngân nguyệt trảm long kiếm. Kiếm quang thoáng qua. Từng cái thực nhân tộc chiến sĩ rối rít thân thể tách rời. Phân cách thành vô số khối, vô dụng, thực nhân tộc chiến sĩ rối rít sống lại, miệng bên trong phát ra giễu cợt tiếng cười. Hắc tam bọn họ đâu? Duy chỉ có chỗ sâu nhất một cái trung niên người thần sắc cảnh giác nhìn đến Chu Dương. Dựa theo thực nhân tộc truyền thống, tuổi của hắn trải qua đã bước vào ăn hết dự bị. Nhưng mà, không có người dám làm như vậy. Bởi vì thực lực của hắn so sánh trong tộc người trẻ tuổi mạnh hơn. Hắn chính là thực nhân bộ lạc tộc trưởng. Dĩ nhiên là bị ta giết đi. Chu Dương cười dùng thực nhân tộc ngôn ngữ trả lời. Toàn bộ thực nhân ma tất cả đều sững sờ. Ánh mắt tại Chu Dương trên thân đánh giá. Rối rít chế giễu cười lên. Chúng ta bất tử bất diệt. Không người nào có thể giết chết chúng ta. Bắt hắn lại ăn hết. Duy chỉ có bước vào trên đảo người sống mới thật sự là thức ăn. Mới có thể lấp đầy bụng của bọn hắn. Chu Dương đoàn người quả thực là đưa tới cửa bữa tiệc lớn. Từng cái thực nhân tộc vung đến bằng gỗ lang nha bổng. Mạnh mẽ mà đối với Chu Dương chụp qua đây. Hung ác và phệ huyết. Khí thế chưa từng có từ trước tới nay lấy chấn nhiếp ở đây tuyệt đại đa số người. Chu Dương chẳng muốn nhiều nói nhảm. Dám đối với tự mình động thủ. Xem ra các ngươi là ngại mình sống được thời gian quá dài. Bàn tay nâng lên, tử thần nắm giữ lần nữa phát huy. Một đạo to lớn hơi thở lực từ tử thần bao tay bên trên truyền đến. Xông tới hơn 10 thực nhân tộc liền cơ hội phản ứng cũng không có. Toàn bộ biến mất tại sâu kín trong hắc động. Chu Dương thu tay về, cười khanh khách nhìn đến thực nhân bộ lạc tộc trưởng. Thật là kỳ lạ sinh mệnh a, không nghĩ đến cư nhiên có thể sử dụng loại phương thức này sống sót. Chu Dương âm thầm cảm thán, không nghĩ đến trên thế giới vẫn tồn tại nhiều như vậy quỷ dị đồ vật. Thực nhân bộ lạc tộc trưởng đợi nửa ngày, không thấy biến mất thực nhân tộc chiến sĩ phục sinh, sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không thể không tin tưởng một sự thật. Bị nguyền rủa không chết thực nhân tộc chiến sĩ thật chết rồi. Hơn nữa còn là bị người giết chết. Điều này sao có thể? Thực nhân bộ lạc tộc trưởng không thể nào tin nổi tự nhìn đến sự thật. Mặc dù bọn hắn loại phương thức này sống không bằng chết. Nhưng đối với thực nhân bộ lạc tộc trưởng mà nói chính là thiên đại hảo sự. Điều này đại biểu hắn không cần lo lắng tuổi già sức yếu mà bị tộc nhân ăn hết. Vĩnh viễn duy trì mạnh nhất thời kỳ chiến lực, người càng già càng sợ chết, loại này bất tử bất diệt ngược lại thì hắn hướng tới đồ vật. Người rốt cuộc là ai? Thực nhân bộ tộc tộc trưởng trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hắn không có giống như cái khác thực nhân tộc chiến sĩ một bản hướng về Chu Dương. Ngược lại chậm rãi lui về phía sau, hắn không muốn chết. Có chết hay không là hắn có thể quyết định sao? Từ khi nhìn thấy Chu Dương một khắc kia trở đi, mạng của hắn liền không còn là mình. Chu Dương đem quyết định vận mạng của hắn. Ta muốn ngươi sinh, ngươi sẽ sống. Ta muốn ngươi chết, thế gian không có ai có thể cứu ngươi. Đem ngươi tội ác linh hồn giao cho ta đi. Tử thần nắm giữ thoáng qua thăm thẳm hắc quang, to lớn hơi thở lực truyền đến. Thực nhân bộ lạc tộc nhân chỉ kịp hét thảm một tiếng. Người đã bị nuốt hết. Trên đảo thực nhân tộc chiến sĩ diệt hết. Không một người sống sót. Thiên thị địa thính. Chu Dương vòng xoay một vòng. Cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về đảo nhỏ vị trí trung tâm nhất. Nơi đây hắc ám nhất nồng đậm. Thông qua thực nhân bộ tộc tộc trưởng ký ức. Chu Dương biết được. Đây là phát ra nguyền rủa nữ nhân đất chôn xương, cũng là nguyền rủa cội nguồn, thực nhân bộ lạc cấm địa. Chu Dương không ngừng lại, sải bước hướng phía bên trong đi tới. Thiên thị địa thính dưới, hắn rất nhanh phát hiện chỗ dị thường, một vị trí nào đó hắc ám không thể thắng được những địa phương khác. Dường như muốn chảy ra, không sai, đây là bóng tối cội nguồn. Duy trì quỷ dị ngọn nguồn. Chu Dương vừa mới tới gần, vô số sương mù màu đen ngưng tụ thành từng cái quỷ dị vặn vẹo khuôn mặt hướng phía Chu Dương nhào tới. Bọn họ cảm nhận được Chu Dương trên bàn tay tử thần nắm giữ, tiếp tục lại lấy so với trước kia tốc độ nhanh hơn hướng về phương xa thoát đi. Chu Dương cũng không quan tâm những quỷ này đồ vật. Tại chỗ nhẹ nhàng dậm chân một cái, toàn bộ mặt đất chấn động. Sau một khắc, một đống đá nâng một cái hài cốt từ trong lòng đất chui ra. Xương cốt treo trên cổ cốt tiếu hơi thở dẫn Chu Dương ánh mắt. Vô số hắc khí tại cốt tiếu bên trong ra ra vào vào.